Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 54, các ngươi tìm được Hàng Tu. Tần Thiên Mi vừa nhíu, Hàng Tu sự vẫn luôn là hắn trong lòng một cái ngật đáp, một vị phát dục gần có hơn 1000 năm lâu thiên mệnh vai chính, hơn nữa vẫn là cái loại này nhất khó giải quyết loại hình, trải qua ngàn năm phát dục hiện giờ là tới rồi loại nào nông nổi, còn không biết, không có. Đông Mai lắc lắc đầu, mà kia đối thật lớn vú cũng đi theo lay động lên, chẳng qua hiện tại Tần Thiên cũng không có tâm tình đi thưởng thức, căn cứ Xuân Lan trở lại tới tin tức. Nàng thông qua các loại dấu vết để lại, truy tra tới rồi mây tía đạo vực, ở tiến, nhập mây tía đạo vực thời điểm, bị người cấp tập kích. Đông Mai lại lần nữa nói, tuy rằng trên mặt như cũ nhắm mắt lại, nhưng cũng nghe được ra nàng lời nói lo lắng, là Hàng Tu ra tay. Tần Thiên lại lần nữa hỏi, không biết, chúng ta tuy rằng phái đi chi viện đem Xuân Lan cấp mang theo trở về, nhưng trừ bỏ nàng, những người khác đều chết, Xuân Lan cũng trọng thương lâm vào hôn mê. Ta đã biết. Tần Thiên gật gật đầu, chuyện này hắn còn cần thiết phải đi một chuyến. Hàng Tu giống như là treo ở hắn đỉnh đầu cự thạch, nếu là không đi quản, không chừng ngày nào đó liền sẽ rơi xuống đem hắn tạp chết, chúng ta là trực tiếp đi đế thính. Tần Thiên nhìn về phía Đông Mai, không phải. Đông Mai nhẹ lay động đầu, tự hồ là sợ Tần Thiên hiểu lầm, vội vàng nói, đế thính giáng thế yêu cầu, thực trường ra chuẩn bị, nương nương ý tứ là, công tử có thể đi trước thiên đều thương minh chờ. Tần Thiên, kia đi thôi. Không ở do dự, cùng mẫu thân còn có Viêm Đóa Hoa cáo biệt sau, liền đi theo Đông Mai bước lên đi trước thiên đều thương minh hành. Trình, lúc này đây hắn chỉ mang lên Tiêu Mộng, đến nỗi Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu tỷ muội, các nàng cũng không có theo tới, đến nỗi Hồ Cửu Ly, nàng tuy rằng cũng tưởng đi theo đi, nhưng làm Viêm Đóa Hoa tốt nhất khuê mật, cuối cùng vẫn là lựa chọn để lại bồi, mang thai Viêm Đóa Hoa. Đông Mai tuy rằng nhìn không thấy, nhưng cũng cảm nhận được tiểu thai phụ kia không tha oán niệm, cười nói, phu nhân không cần lo lắng, nương nương biết ngài mang thai, đắc ý ở đế thính chuẩn bị một phần đại lễ, chờ đế thính, giáng thế, chúng ta sẽ phái người tới đón ngài qua đi. Ta mới không lo lắng. Viêm Đóa Hoa có chút khẩu thị tâm phi nói, Viêm Đóa Hoa an toàn Tần Thiên đảo không phải thực lo lắng, nàng trong bụng chính là hắn hài tử, này quý giá trình độ, Tần tộc, bên kia đều hận không thể phái cái đại đế tại bên người, hiện tại bên người nàng an bảo cấp bậc, so Tần Thiên đều còn muốn khoa trương, bước lên mây trắng thuyền, mấy người rời đi Lạc Ngân Tiên Triều, ở mây trắng trên thuyền, Đông Mai cũng hướng Tần Thiên giới thiệu một chút thiên đều thương minh. Thiên đều thương minh là từ 4 tỷ chi nhất hạ cúc trưởng quản. Thiên đều thương minh nói đúng ra không phải một cái thương hội, mà là một cái phi thường nổi danh tiêu kim quật, nơi nào có phi, thường nhiều chỗ ăn chơi, thanh lâu, sòng bạc chờ, nhưng thiên đều thương minh nhất trứ danh vẫn là tử tù mà, cũng có thể kêu nô lệ mua bán, tử tù địa vị với ở vào Trung Châu đạo vực Vọng Nguyệt Hồ, năm đó chính là thiên đều thương minh hao phí vốn to chế tạo, trong đó, khắc lục hạ nhiều loại cực kỳ cường quá trận văn, muốn đi thiên đều thương minh, trên đường yêu cầu xuyên qua một cung vô ngần ao hồ. Ao hồ bên trong cũng dưỡng có bao nhiêu loại hung mãnh dị thú, nghe nói mặc dù là thánh nhân cảnh cường giả xông vào, cũng đến bị thương nặng, thánh nhân vương dưới, nếu không phải cưỡi thiên đều thương minh, đò, cơ hồ đều sẽ lập tức bị trong hồ hung thú tập sát, rốt cuộc đây là thiên đều thương minh là đế thính sở kiến, tự nhiên không kém tiền, trong hồ hung thú đều là cái kia quý liền dưỡng kia, cái, cơ hồ ngăn chặn xông vào ý tưởng, thế nhân khả năng không biết đế thính, nhưng nhất định biết thiên đều thương minh. Thân là đại ngàn đạo vực tiếng tăm lừng lẫy thế lực, dấu chân trải rộng các nơi, cũng chịu các đại tu sĩ truy phủng, thậm chí còn có không ít người nói chuyện say sưa, nín đói 3 năm, cũng muốn trời cao đều thương minh tiêu sái một ngày, mặc dù là thái cổ hoàng tộc, bất hủ đạo thống. Cũng đến cấp vài phần mặt mũi, ban đêm, nơi đây có từng trận thần tiêu tận trời, trận văn sáng lên, lập lòe sát khí, ao hồ thượng nổi lên tầng chấn ánh trăng rơi xuống, rải nhập trong đó, tựa như bạc vụn, từng chiếc ngọc thuyền phượng thuyền chạy mà qua. Tốc độ bay nhanh, hướng hồ trung tâm tiểu đảo mà đi, còn có rất nhiều tu sĩ đều ở tới rồi trên đường, một đầu đầu thật lớn hắc ảnh ở đáy nước lóe mặt quá, tùy thời chọn người mà lạp, cho nên bọn họ đều thực cẩn thận, một cái vô ý rơi xuống nước, nhưng không ai sẽ cứu bọn họ. Hôm nay đều thương minh nhưng thật ra rất sẽ làm buôn bán, trên đảo nhỏ cơ hồ sở hữu cung tu sĩ tiêu phí nơi đều có. Liếc mắt một cái quét tới, Tần Thiên thần tình không khỏi mang theo tán thưởng nói, giờ phút này hắn đã mang theo Tiêu Mộng cùng Đông Mai đã đứng ở trên đảo nhỏ. Công tử có điều không biết, Hạ Cúc nơi này chính là đế thính nhất kiếm tiền địa phương, Hạ Cúc người này quản lý cũng phi, thường hảo. Đông Mai khẽ cười nói, chính phía trước, từng tòa cung khuyết lầu cát, phản phất sừng sững trong hư không, chung quanh lưu chuyển mấy đạo khủng bố trận văn hơi thở, chỉnh, cái trên đảo kiến trúc, từ ngoài nhìn vào tựa hồ bị một tầng tiên sương mù bao phủ, xem không rõ, tiến vào trong đó tu sĩ rất nhiều, tới tới lui lui, nối liền không dứt, nơi này thấy thế nào cùng kia cái gì nơi giống nhau a? Tiêu Mộng không khỏi lẩm bẩm một câu, có chút sợ người lạ, nàng nhút nhát sợ sệt tránh ở Tần Thiên phía sau, Tần Thiên triều Tiêu Mộng ánh mắt phương hướng nhìn lại, có không ít ăn mặc bại lộ nữ tu, ở trên lầu không ngừng đối một ít xem, lên phi thường có tiền tu sĩ tuyển nhận, lãng kêu, ngươi biết nơi nào là làm gì đó sao? Tần Thiên tưởng đậu một chút Tiêu Mộng, ta không biết. Tiêu Mộng mặt đỏ lên lên, Tần Thiên khóe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa, bàn tay to ôm nàng nhỏ xinh lại đầy đặn có liêu thân hình. Ở nàng bên tai nói, nơi nào là ta đem côn thịt cắm vào ngươi tiểu huyệt, sau đó phục phục thọc vào rút ra, làm ngươi phi thường thoải mái địa phương. Ngươi! Đừng nói nữa! Tiêu Mộng ở Tần Thiên trong lòng ngực kẹp đùi, trên mặt đỏ bừng một mảnh, liền bên tai đều đỏ rực, nhìn phi thường, ngon miệng mê người. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo phi thường quen thuộc thanh âm, ha ha ha, thiên đều thương minh, lão tử đi vào nơi này liền mẹ nó cùng về nhà giống nhau. Tần Thiên quay đầu nhìn lại, phát hiện một nam tử một bộ đỏ sậm vàng nước quần áo. Bên người vây đầy chó săn, đều ở a, du nịnh hót, những cái đó thanh lâu nữ tu nhìn đến hắn, đều giống thấy được một khối hành tẩu linh thạch, miễn bàn có bao nhiêu nhiệt tình, lớn lên nhân mô cẩu dạng, một đôi mắt chó phóng quang, ở nữ nhân thân thể thượng lưu chuyển dừng lại, này sợi phong lưu ăn chơi trác tán khí chất, quả thực như là từ xương cốt phùng sinh ra tới, nhìn liền rất thiếu đánh kia, loại, tự hồ là cảm nhận được Tần Thiên ánh mắt, hắn cũng không thèm nhìn tới, đã kêu nói, từ đâu ra vô lễ đồ đệ. Dám, nhìn trộm bổn thiếu tuyệt thế dung nhan. Hắn cặp kia mắt chó dẫn đầu thấy được Tiêu Mộng, hai mắt tức khắc liền sáng lên, cô nàng này là cái cực phẩm a, lại đây bồi bồi bổn thiếu, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Tiêu Mộng vừa nghe liền sợ tới mức tránh ở Tần Thiên phía sau, đôi tay bắt lấy Tần Thiên quần áo, vươn đầu nhỏ, Tần Thiên hai mắt híp lại, nói, ngươi là muốn chết sao? Thao, ngươi cho rằng ngươi là. Cung Thiên Thành vừa định trang bức, liền cảm thấy thanh âm này là như thế quen tai, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Tức khắc liền chính mình chôn nơi nào đều nghĩ kỹ rồi, hắn bên người chó săn thấy hắn không ra tiếng, còn tưởng rằng là một cái biểu hiện cơ hội tốt, nhảy ra hét lớn, từ đâu ra không có mắt đồ vật, ngươi biết vị này gia là ai sao? Lạc Ngân tiên triều thế tử. Trấn Võ Vương Nhi, tử. Lạc Ngân nữ đế cháu trai. Tần tộc thần tử biểu ca. Ngươi đắc tội vị này gia, còn không ngoan ngoãn đem bên người nữ đưa lại đây, tự cấp ta khái mấy cái đầu. Không chừng, còn có mệnh sống. Chó săn còn đang cảm giác tự mình tốt đẹp. Hoàn toàn không chú ý tới Cung Thiên Thành kia đã biến thành phi ngựa đèn sắc mặt, hảo gia hỏa đỏ cam vàng lục thanh lam tím có thể nói biến sắc mặt, vị này thực dũng chó săn, kia nịnh nọt, chó cậy thế chủ vô lại sắc mặt biểu hiện vô cùng nhường nhuyễn, liền ở hắn còn muốn mở miệng thời điểm, Cung Thiên Thành nhịn không được, hắn trực tiếp một cái tát phiến qua đi. Đem cái này không biết sống chết gia hỏa phiến tới rồi không trung xoay tròn 360 độ. Cung Thiên Thành chỉ vào hắn giận dữ hét. Đem cái này vương bát đảng cấp lão tử ném đến trong hồ uy cá. Kỳ gì? Thái tử điện hạ, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Cung Thiên Thành có chút ngượng ngùng đã đi tới, ngươi muốn ta nữ nhân. Tần Thiên nhàn nhạt nhìn hắn, thái tử, ngươi là hiểu biết ta chúc thành tựu thành. Từ trước đến nay không thích dùng sức mạnh. Cung Thiên Thành vội vàng giải thích, nói, tính. Tần Thiên không sao cả vẫy vẫy tay, Cung Thiên Thành tính tình hắn vẫn là biết đến, này nhân tra số lượng không nhiều lắm ưu điểm chính là chưa bao giờ dùng sức mạnh, ngộ, đến không muốn liền dùng tiền tạp, dùng tiền đều tạp bất động. Vậy đổi một người tạp, liền xông ra cái ngươi tình ta nguyện, này khả năng cũng là hắn có thể thuận lợi sống sót lớn như vậy nguyên nhân đi, đúng là ăn chơi trác tán giới một đại thanh lưu, ngươi là nơi này khách quen. Sao có thể a, ta đây là lần đầu tiên tới, Phía trước ta hoàn toàn không biết cái gì thiên đều thương minh, cũng không biết thúy, hương lâu đầu bảng một đêm là 5.000 linh thạch. Kia ai, trước cho ta đi thúy hương lâu chiếm cái tòa, đi vào báo tên của ta, tú bà sẽ an bài. Phân phó xong phía sau chó săn, hắn lại vẻ mặt hồn nhiên nhìn về phía Tần Thiên. Tự hồ là đang nói, ngươi xem ta như vậy, thuần. Sẽ là đi dạo thanh lâu người sao, cung thiên thành dáng vẻ này, nhưng thật ra làm Tiêu Mộng cười lên tiếng, cũng không như vậy sợ hãi. Cung thiên thành nhìn Tiêu Mộng từ Tần Thiên phía sau đi ra, mắt chó sáng ngời, nhưng cũng liền gần sáng ngời, theo sau lại, cũng không có bất luận cái gì mạo phạm, hắn người này còn có một cái ưu điểm, chưa bao giờ đi chạm vào phụ nữ có chồng, điểm này nhưng thật ra cùng Tần Thiên tương phản, lúc trước năm, thiếu thời điểm, này hai người, một cái là thiếu nữ sát thủ, một cái là phụ nữ sát thủ. Nhân xưng Lạc Ngân song sát, bất quá lấy bọn họ thân phận, tự nhiên là không cần làm bức lương vì sướng, cường đoạt phụ nữ sự, có rất nhiều người đưa lên, môn, sở hữu bọn họ hai người tuy rằng háo sắc, nhưng thanh danh lại không xấu, ngược lại còn rất chịu thần dân bá tánh kính yêu, Tần Thiên, nếu không hai anh em ta tụ tụ. Thúy Hương lâu đầu bảng nhưng hăng hái, muốn hay không đi thử thử. Cung Thiên, Thành Tiện hề hề nói, không đợi Tần Thiên mở miệng, Tiêu Mộng ôm chặt Tần Thiên cánh tay, lời nói kiên định nói. Chúng ta không cần, muốn đi chính ngươi đi. Ánh mắt kia, sợ Cung Thiên Thành dạy hư Tần Thiên giống nhau, Cung Thiên Thành khóe miệng vừa kéo, hắn đến thành người xấu, mẹ nó, hắn lần đầu tiên đi dạo thanh lâu chính là Tần Thiên dẫn hắn đi, muốn dạy hư, cũng là hắn dạy hư ta a. Tần Thiên khinh thường nói, ngươi đi theo Tam Thúc nói một tiếng, tùy tiện là có thể cưới mấy cái đẹp như thiên tiên thánh nữ thần nữ, kia không thể so này đó thanh lâu nữ tử cường. Ai, ngươi này liền không hiểu, bên ngoài những cái đó thánh nữ gì đó xinh đẹp là xinh đẹp. Nhưng kia sẽ hầu hạ người a, đều là đẹp chứ không xài được. Cung Thiên Thành biểu tình miễn bàn có bao nhiêu đáng khinh, như thế nào cảm giác quái quái, Tiêu Mộng đều ngẩn ngơ, nàng tổng cảm giác Cung Thiên Thành ý có điều chỉ, liền ở mấy người nói chuyện phiếm là lúc. Cách đó không xa truyền đến một trận tiếng kinh hô, ta dựa, đây là kiểu gì đồ sộ lớn nhỏ a? Này, này cũng quá lớn đi. Cung Thiên Thành tò mò triều thanh âm phương hướng nhìn lại, này liếc mắt một cái, hắn cũng cứng đờ, ta ni ma, lão tử tung hoành thanh lâu mấy chục tái. Còn không có gặp qua lớn như vậy. Chỉ thấy một vị phụ nhân từ ngọc trên thuyền đi xuống, kia phụ nhân thân xuyên đồ trắng xiêm y, trên mặt mỏng thi son phấn. Đuôi lông mày mắt, giác, đều là xuân ý, một đôi ngập nước đôi mắt liền như muốn tích ra thủy tới, cười như không cười, tựa giận phi giận, phản phất, muốn đem người hồn phách cấp câu ra tới giống nhau, xiêm y ti váy cổ áo khai rất thấp, lộ ra đầy đặn bộ ngực, mặt tựa phù dung, mi như liễu, so đào hoa còn muốn, mị đôi mắt thập phần câu nhân tiếng lòng, da thịt như tuyết. Một đầu tóc đen vãn thành cao cao mỹ nhân búi tóc, đỏ tươi môi hơi, hơi dơ lên. Hảo một cái tuyệt mỹ mỹ thuộc phụ, nhất dẫn nhân chú mục chính là, như thế mỹ diễm phụ nhân thế nhưng trường một đôi nước y dục ra bạo nhũ, Cung Thiên Thành duyệt người nhiều rồi, lại chưa từng gặp qua như vậy dài rộng vú, váy áo cực kỳ miễn cưỡng mà che giấu này hai đối tròn trịa thịt phong, tùy nữ chủ nhân hô hấp phập phồng, đông đưa khởi trí, mệnh dụ hoặc. Cung Thiên Thành lập tức liền chạy qua đi, lộ ra một mặt phi thường soái khí mỉm cười. Nói, vị này mỹ lệ tiên tử, xin hỏi có không hôn phối? Đây là hắn từ nhỏ dưỡng thành hảo thói quen, hỏi trước có hay không đạo lữ, trượng phu, có lời nói, vậy tiếp theo vị, nếu là không có, vậy có thể ở phát triển một chút, ngượng ngùng, ta đã thành quá hôn. Cung Thiên Thành mắt chó tối sầm xuống dưới, bất quá ta trượng phu đã chết thật lâu. Cung Thiên Thành mắt chó lại lần nữa sáng lên, tuy rằng, ta trượng phu đã chết, nhưng ta còn có cái nữ nhi. Cung Thiên Thành mắt chó lại tối sầm xuống dưới, bất quá nữ nhi của ta cũng trưởng thành. Nàng đã thành hôn trở thành khác thê tử. Cung Thiên Thành mắt chó lại lần nữa sáng lên, bất quá nhân gia chính là có chủ nhân. Cung Thiên Thành mắt chó lại ảm đạm xuống dưới, ách, không đúng, cái gì chủ nhân? Bang! Tần Thiên nhìn không được, trực tiếp đối với hắn đầu tới một cái tát, ngươi con mẹ nó mắt chó ở đánh sông lóe a. Đây cũng là lão tử nữ nhân. Nhìn đến Tần Thiên, Kỷ Nhược Yên che miệng cười duyên một tiếng, sau đó chạy chậm nhào vào Tần Thiên trong lòng ngực, lần này, kia mềm mại xúc cảm. Thật giống như một cái thật lớn phi thường mềm mại gối đầu giống nhau, phong phú, chủ nhân, nô gia nhớ ngươi muốn chết. Tần Thiên ôm Kỷ Nhược Yên vòng eo, cũng không kiêng dè ở bên ngoài, liền một tay bắt lấy nàng bạo nhũ xoa bóp lên, tiểu chó cái, ngươi là tưởng ta, vẫn là tưởng ta côn thịt. Kỷ Nhược Yên mặt nếu đào hồng, thân thể mềm mại khẽ run, đều tưởng. Thiên đều thương minh chính là ở Trung Châu đạo vực, mà Kỷ Nhược Yên Tô gia cũng ở, dù sao ly đến gần, Tần Thiên khiến cho nàng, tới một chuyến, một là thật lâu không gặp. Có điểm tưởng niệm, nhị là lần trước tể đến nãy đã uống hết, cung Thiên Thành vuốt đỉnh đầu đại bao, sắc mặt miễn bàn có bao nhiêu khó coi, hắn đảo không phải xem Kỷ Nhược Yên là Tần Thiên, nữ nhân mà sắc mặt khó coi, mà là hắn lần thứ hai mạo phạm Tần Thiên nữ nhân, quen thuộc Tần Thiên tính cách hắn, thật sự hận không thể trừ chính mình miệng hai hạ, sao liền như vậy tiện đâu, liền ở cung Thiên Thành nghĩ muốn như thế nào trốn chạy thời điểm. Một trận tận trời hơi thở truyền đến, có mấy vị thái cổ hoàng tộc tuổi trẻ thiên kiêu từ ngọc trên thuyền hiện thân. Bước vào trên đảo, bọn họ đều mang theo một ít yêu thú đặc thù, nhưng mỗi người biểu tình đều mang theo ngạo nghễ cùng đối những người khác không, tiếc, cũng không đem người chung quanh tộc tu sĩ đặt ở trong mắt, thái cổ hoàng tộc người. Chúng ta vẫn là tránh đi một chút đi, tiểu tâm trở thành huyết thực. Trên đảo nhỏ tu sĩ nhìn đến này đàn thái cổ hoàng tộc, đều kiên kỵ vạn phần, không dám đi trêu chọc, đừng cọ sát, tiên hồ nữ cùng thiên hoàng nữ ở bên trong chờ chúng ta, nếu là đi chậm, có chúng ta nếm mùi đau khổ. Đại ca, gấp cái gì a? Nơi này thật nhiều nhân tộc nữ tu, này đó nữ tu chẳng những trắng nõn nhiều nước chơi lên thoải mái, ăn lên cũng mỹ vị a. Một người gần có 3 mét cao, cả người hắc mao, trường một viên đầu trâu người nhìn chung quanh nữ tu khóe miệng chảy ra, nước miếng, ngươi muốn chết, ta không ngăn cản ngươi, tiên hồ nữ dễ nói chuyện, nhưng vị nào từ thái cổ thần nguyên trung thức tỉnh cổ đại thiên kiêu, thiên hoàng nữ khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Nói chuyện là một người tráng hán, ở hắn chấp mũi thượng có một cái uốn lượn trăng non hình cự giác. Giống nhau tê giác, thiết, chúng ta mang thần một mạch sợ nàng. Chúng ta này một mạch cũng có ngủ say cổ đại thiên kiêu, nàng thật như vậy lợi hại, còn cần kêu chúng ta lại đây. Đầu trâu nhân phi thường khó chịu, từ từ đại ca, ta thấy được mấy cái cực phẩm. Đầu trâu nhân thấy được Tần Thiên, cao ngạo kiêu ngạo hắn tự động xem nhẹ Tần Thiên cùng cung Thiên Thành, đem ánh mắt đầu hướng về phía, Tiêu Mộng, Kỷ Nhược Yên cùng Đông Mai trên người, này mấy người phụ nhân mỗi một cái đều là cực phẩm trung cực phẩm. Lần này bị hắn gặp được 3 cái, thật là may mắn, cút ngay, đừng chắn ngươi ngu gia gia lộ. Đầu trâu nhân hướng tới Tần Thiên đám người đi tới, hừ lạnh một tiếng, hắn thân tráng như ngưu, cường tráng vô cùng, chính là thái cổ mang, ngưu nhất tộc, thân thể chi lực khủng bố vô cùng, ở trước mặt hắn có một người tộc tu sĩ, bị đầu trâu nhận trên người khí thế kinh sợ, tự nhiên quên nhường đường, đầu trâu nhận trực tiếp một chưởng phiến ra, phản phất là một tòa núi lớn chụp tới, tên kia không kịp tránh lui tu sĩ. Lập tức bị xếp thành đầy trời huyết vụ, đầu trâu nhận kia tàn nhẫn biểu tình cùng chung quanh nhân tộc hoảng sợ bộ dáng hình thành một bộ châm chọc hình ảnh, nhìn dị tộc người, ở nhân tộc địa bàn thượng tùy ý giết người, bọn họ lại chỉ có thể giận mà không dám nói gì, không một người ra, thanh, thật quá đáng. Này đó đáng chết dị tộc, thế nhưng ở nhân tộc địa giới như thế bá đạo. Liền không ai tới quan tâm một chút sao, nhìn đầu trâu nhân đi xa, bọn họ mới dám lòng đầy căm phẫn chỉ trích. Rốt cuộc thực lực của bọn họ cùng bối cảnh đều so bất quá thái cổ hoàng tộc. Nếu là tùy tiện đương chim đầu đàn, chỉ biết chết càng, mau, này đàn thái cổ hoàng tộc người, chỉ biết đối mặt những cái đó bất hủ đạo thống, trường sinh thế gia, vô thượng đại giáo đệ tử, mới có thể thu liễm một ít. Đầu trâu nhân đi vào Tần Thiên đám người trước mặt, 3 mét cao thân hình trên cao nhìn xuống nhìn Tiêu Mộng đám người, nụ cười dâm đảng, nói, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp gỡ như vậy cực phẩm. Còn một chút 3 cái này có sẵn. Ân. Lại có không biết sống chết dám đảm đưa ngươi ngưu gia gia lộ. Bởi vì Tần Thiên cùng cung Thiên Thành là đối diện mà trạm, đầu trâu nhận muốn đi đến Tần Thiên trước mặt, kia cung Thiên Thành tự nhiên liền, sẽ ngăn trở hắn lộ, muốn oán thì oán ngươi này không có mắt cẩu ngoạn ý, dám chắn ta lộ. Đầu trâu nhân không cần nghĩ ngợi, không có một tia do dự, sắc mặt lộ ra tàn nhẫn tươi cười, một quyền liền hướng tới trước người. Cung Thiên Thành đánh đi, quanh, một tiếng vang lớn đinh tai nhức óc, bụi mù nổi lên bốn phía, vây xem quần chúng đều là sắc mặt tái nhợt, trợn mắt giận nhìn. Thái cổ hoàng tộc lại giết một người nhân tộc, nhưng cho dù bọn họ đầy ngập lửa giận, nhưng cũng bất lực, đối phương quá cường, nhìn kia vài vị tiên tử, không khỏi có chút không đành lòng, chỉ có thể chờ đợi các nàng như thế đẹp, có thể có lợi hại bối cảnh. Đầu trâu nhân còn vẫn duy trì ra quyền tư thế, trên mặt tươi cười như cũ tàn nhẫn càng rỡ, một đám suy nhược con kiến, chỉ xứng trở thành ta thái cổ hoàng tộc huyết thực, còn dám che ở. Cái gì? Bụi mù tan đi, cũng không có xuất hiện mọi người trong tưởng tượng Cung Thiên Thành bị tạp thành thịt nát hình ảnh. Cung Thiên Thành đưa lưng về phía đầu trâu nhân, nâng lên cánh tay xoay ngược lại bàn tay tiếp được đầu trâu nhân này một quyền, Cung Thiên Thành quay đầu. Trong mắt bạo bắn ra làm cho người ta sợ hãi màu đỏ tươi hung quang, bàn tay dùng sức, mọi người lập tức liền nghe được thanh, giòn nứt xương tiếng động, có loại liền đem lời nói mới rồi đang nói một lần. Cung Thiên Thành một sửa phía trước kia đậu bỉ ăn chơi trác táng bộ dáng, lúc này hắn một thân thốt nhiên tư thế oai hùng, như quỳnh chi một cây, tài, với hắc sơn bạch thủy giang, chung thân biểu lộ lưu ly sáng rọi, đen nhánh không thấy đế đôi mắt, như một cái đầm nước sâu thẳng im, không đến người không chỗ thở dốc. Hắn là ăn chơi trác táng, nhưng không phải phế vật, a. Đầu trâu nhân ăn đau, thân thể cư nhiên không chịu khống chế uốn lượn xuống dưới, nhưng hắn trong mắt bộc phát ra khủng bố hung, quang, nhân tộc đáng chết, ta muốn, phốc, hắn lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên hai mắt trắng giả, một ngụm máu tươi phun vãi ra, 3 mét cao cụ thể ầm vang, một tiếng, quỳ xuống, Cung Thiên Thành một tay bắt lấy hắn một cái cánh tay, một quyền đánh vào đầu trâu nhân bụng, một đám kéo dài hơi tàn súc sinh. Ai cho ngươi lá gan dám ở chúng ta tộc? Làm càn. Hôm nay ta liền đem ngươi ngưu. Đầu cấp ninh xuống dưới. Hắn tiếp tục huy quyền mà ra, bỗng nhiên oanh hướng đầu trâu nhân, nắm tay mang phong, hô hô rung động, một quyền sau một quyền tàn nhẫn, mãnh công đối phương yếu hại chỗ, đầu trâu nhân thật lớn thân thể thật giống như là một cái bao cát, cả người, a không đúng, là toàn bộ ngưu đều bị đánh, lạng, ngũ tạng lục phủ tất cả đều rách nát. Bởi vì tay bị Cung Thiên Thành bắt lấy, căn bản là phi không ra đi, chỉ có thể vẫn luôn không, đình bị đánh, hảo. Đánh hảo, giết hắn. Này đàn đáng chết dị tộc. Dám vô cớ giết ta nhân tộc, hẳn là đem hắn rút gân lột da. Nhìn đến Cung Thiên Thành đại phát thần uy, cư nhiên đem đầu trâu nhân đánh chết khiếp, chung quanh quần chúng lập tức liền cao giọng hoang hô, lên, mà thái cổ hoàng tộc bên kia sắc mặt khó coi đến cực điểm, dẫn đầu tên kia tê giác tinh. Phẫn nộ quát, hỗn đảng, cho ta, buông ra hắn. Không ngừng là hắn, này phía sau mấy vị thái cổ hoàng tộc cũng đều đi theo đồng loạt ra tay, hướng về Cung Thiên Thành đánh tới, này đàn đê tiện súc sinh, cư nhiên đánh lén. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta cũng không phải đối thủ a. Nhanh lên đi tìm Thiên Đều Thương Minh người phụ trách, làm cho bọn họ phái cao thủ lại đây. Mọi người ở đây kinh hoảng thời điểm. Một bóng người xuất hiện ở Cung Thiên Thành cùng sắp đánh úp lại thái cổ hoàng tộc chi gian, Tần Thiên một tay kiếm này, ánh mắt lạnh lẽo vô tình, bay lên trời, chém ra một mảnh sáng lạn quần sáng, tựa điểm điểm phồn, tinh tự sao trời trung rơi xuống mà xuống, rồi sau đó trường kiếm rơi, chói mắt kiếm mang sông thẳng dựng lên, quang chợt khởi, phản phất giống như kinh tuyết tráng, lộng lẫy kiếm khí giống như du long nhập hải. Đám kia thái cổ hoàng tộc, tất cả đều hộc máu ngã xuống đất. Trừ bỏ mấy người thực lực cường, hẳn, còn lại tất cả đều bị trảm thành toái khối, Tần Thiên đứng ở tại chỗ, cuốn lên đầy trời huyết tinh, kiếm khí tập người, trong thiên địa tràn ngập thê lương túc sát chi ý, Kim Tê lúc này mới ý thức được, lúc này đây bọn họ đã đến ván sắt, mặc kệ các ngươi là ai, giết ta thái cổ hoàng tộc, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tộc của ta thiên hoàng nữ cùng tiên hồ nữ đều ở đảo, thượng, ngươi. Cùng ngươi thế lực phía sau đều sẽ bởi vì ngươi lỗ mãng mà gặp diệt tộc tai ương. Kim Tê toàn thân bị kiếm khí cắt, toàn là mấy đạo nhìn thấy ghê người vết máu, thâm có thể thấy được cốt, nếu không phải thái cổ hoàng, tộc thân thể sinh ra cường hãn, ở hơn nữa Kim Tê tu vi không thấp, bằng không hắn cũng cùng bị trảm thành thịt nát, giết hắn đi. Cung Thiên Thành đầy người là huyết đã đi tới, hắn ánh mắt lạnh băng, một tay dẫn theo một viên thật lớn đầu trâu, đứt gãy. Phần cổ còn ở nhỏ giọt máu tươi, chung quanh tức khắc lặng ngắt như tờ, ngắn ngủi trầm mặc sau, bộc phát ra kinh thiên vang lớn. Mọi người hưng phấn không thôi, nhưng lập, mã liền có người nhận ra Tần Thiên cùng Cung Thiên Thành thân phận, ta thấy rõ ràng, đây là Tần tộc thần tử Tần Thiên cùng Lạc Ngân Tiên Triều Thế tử Cung Thiên Thành. Cái gì? Khó trách dám giết thái cổ hoàng tộc. Các ngươi đừng quên, thần tử cũng là Lạc Ngân Tiên Triều Thái tử A. Bọn họ vẫn là anh em bà con. Quản hắn là ai, chỉ cần giết này đàn súc sinh, đó chính là nhân tộc anh hùng. Nghe được Tần Thiên cùng Cung Thiên Thành thân phận, duy nhất sống sót Kim Tê sắc mặt trắng nhợt. Lúc này đây hắn thật là chọc, đến không nên dây vào người, Tần Thiên tướng trường kiếm thu hồi, hắn vừa mới chẳng qua là dùng một thanh bình thường trường kiếm tùy ý vung lên thôi, nếu là dùng hư, ma hoặc là tru tiên bốn kiếm, này tòa tiểu đảo đều sẽ bị hắn trảm trầm. Tần Thiên cũng không có sát Kim Tê, hắn đối hắn trong miệng thiên hoàng nữ có chút hứng thú, ở đế phi phượng hỏa nơi nào biết được, thái cổ hoàng tộc cuối cùng có đại động tác, tự hồ là đánh thức phong ấn vô số tuế nguyệt, cổ đại thiên kiêu. Hắn cũng tưởng gặp một lần cổ đại thiên kiêu, xem bọn họ có thể có bao nhiêu lợi hại, trở về nói cho thiên hoàng nữ, ta Tần Thiên hoan nghênh nàng tới báo thù, cút đi. Kim Tê thấy Tần Thiên không giết hắn, hắn lập tức cũng không quay đầu lại, ở một chúng tiếng cười nhạo trung, chật vật chạy trốn tới thiên đều thương, sẽ nội, đi tìm thiên hoàng nữ, này đàn đáng chết súc sinh, đem ta quần áo đều làm dơ. Cung Thiên Thành tùy tay đem trong tay đầu trâu ném cho những cái đó đã sợ tới mức đái trong quần chân chó nhóm, nói, lấy về đi. Cấp tiểu gia lỗ thượng, chờ ta trở về ăn lỗ đầu trâu. Hảo. Tốt, ta đây liền đi, này đó chó săn phỏng chừng chưa từng xem qua Cung Thiên Thành dáng vẻ này, tức khắc có chút dọa tới rồi, vội vàng nhị ba người ôm, thật lớn đầu trâu, cưỡi ngọc thuyền rời đi tiểu đảo, Tần Thiên, thật không cùng ta đi Thúy Hương lâu tiêu sái tiêu sái. Nơi nào đầu bản nhưng sẽ hầu hạ nam nhân. Hắn có đổi về kia phó bất cần đời bộ dáng, cút đi, ta bên người nữ nhân cái kia không thể so ngươi những cái đó pháo hoa nữ tử cường gấp trăm lần. Ta còn muốn đi theo ngươi dạo thanh. Lâu. Tần Thiên khinh thường nói, a đúng đúng, rốt cuộc ta dạo thanh lâu vẫn là ngươi dẫn ta đi. Cung Thiên Thành nhỏ giọng nói thầm, nhìn Tần Thiên nhãn thần không đúng, hắn lập tức nói, điện hạ đi thông thả, ta cáo từ. Nói xong liền nhanh như chớp không ảnh, sau đó lại nơi xa một tòa tráng lệ huy hoàng thanh lâu, truyền đến mơ hồ cười quyến rũ, tiếng động, phu quân, hắn hảo kỳ quái nha. Tiêu Mộng ở một bên có chút tò mò nói, không có gì kỳ quái, tiểu tử này cứ như vậy. Tần Thiên cũng không đi giải thích quá nhiều. Hắn tới nơi này cũng không phải là vì chơi, hắn một tay ôm chầm Kỷ Nhược Yên vòng eo, liền hướng thiên đều thương minh đi đến, cảm thụ trong tay truyền đến mềm mại cùng ấm áp. Không khỏi cảm thán vẫn là đầy đặn thục nữ ông càng thoải mái a. Đông Mai lúc này đi ở đằng trước vì bọn họ dẫn đường, mang nhập thiên đều thương minh nhất trung tâm địa phương, tử tù mà, thực mau, bọn họ đi theo Đông Mai, liền tiến vào đến bên trong, nơi này hoàn cảnh cùng bên ngoài tráng lệ huy hoàng hoàn toàn bất đồng, càng thêm giống một cái dưới nền đất giác đấu trường. Mang theo Tần Thiên đám người đi vào phía trước nhất khách quý ghế sau, Đông Mai nói, công tử, Hạ Cúc lập tức liền đến. Còn thỉnh chờ một lát. Bọn họ nơi này vị trí là tốt nhất, cũng chỉ có thiên đạo thương minh tôn quý nhất khách nhân mới có tư cách ngồi ở chỗ này. Trên bàn các loại trân quý rượu ngon, hung thiện ăn thịt, quý hiếm linh quả, cái gì cần có đều có. Ở mặt ngoài này đến tràn ngập cổ dư thừa linh khí cùng đạo văn, có thể thấy được này giá trị xa xỉ. Chỉ chốc lát, ở vài tên thị nữ làm bạn hạ Hạ Cúc liền tới đến Tần Thiên trước mặt. Nhìn đến Hạ Cúc, Tần Thiên hơi hơi sửng sốt. Hạ Cúc người cũng như tên, cố phùng sáng sáng phát u phương, vì sầu đêm khuya sương, nàng tựa như một đóa ở mùa hè nở rộ cúc hoa, kiên cường độc ngạo, một mình nở rộ, nàng không giống Xuân Lan như vậy yêu diễm, cũng không khỏe Đông Mai như vậy thuần dục, là một cái phi thường đặc biệt nữ nhân, bất quá làm Tần Thiên rất là để ý chính là, nàng là ngồi ở một cái mộc chế trên xe lăn bị thị nữ đẩy lại đây. Bốn tỷ Hạ Cúc, ra mắt công tử, nhân tàn khu. Không tiện. Không thể hướng công tử hành lễ. Còn xin thứ cho tội. Không sao. Tần Thiên tướng ánh mắt nhìn về phía Hạ Cúc hai chân, hỏi, chân của ngươi là chuyện như thế nào? Hồi công tử, nô tỳ là từ nhỏ liền hai chân tàn phế. Đông Mai vô mục, Hạ Cúc vô chân, đến là có điểm ý tứ, công tử có điều không biết, chúng ta bốn tỷ đều là nương nương nhận nuôi cô nhi, bởi vì thân thể thượng khuyết tật bị người di, bỏ. Đông Mai mở miệng giải thích một chút, Hạ Cúc, đế thính giáng thế yêu cầu thời gian chuẩn bị, trong khoảng thời gian này công tử có thể kính thỉnh ở tử tù mà xem xét. Nếu có nhìn trúng nô lệ, công tử cứ việc mua, không cần chi trả phí dụng. Theo thời gian trôi đi, chỉ chốc lát, liền có không ít người lục tục đi tới nơi đây, rất nhiều người vừa tiến đến, liền nhìn đến nhất phía trước chỗ ngồi đã ngồi một người, bên người còn có đông đảo mỹ nhân hoàng, vòng cùng đi. tức khắc có chút kinh dị, đều bắt đầu suy đoán rốt cuộc là nào một phương thế lực người, tử tù mà phía trước chỗ ngồi, cũng không cùng mặt khác chỗ ngồi tương liên, chẳng những có trận pháp bảo hộ, hơn nữa vị trí cũng phi. Thường hảo, từ mặt khác chỗ ngồi trên cơ bản là nhìn không tới Tần Thiên chính mặt, này tử tù mà nhưng thật ra hấp dẫn không ít người a. Tần Thiên đánh giá bốn phía lục tục nhập tòa tu sĩ, tuyệt toàn cục đều là các thế lực lớn tuổi trẻ thiên kiêu, trong đó, thình lình có một người quen cũ, đúng là trước đó không lâu mới gặp được Kim Tê, bất quá hắn lúc này có chút thê thảm, chẳng những toàn thân cột lấy băng vải, sắc mặt, cũng tràn ngập nghẹn khuất. Thái cổ hoàng tộc chiếm cứ rất lớn. Một khối khu vực, tuy rằng mỗi người đều hơi thở hùng hậu. Linh khí làm cho người ta sợ hãi, nhưng ẩn ẩn, trước kia phương một nữ tử cầm đầu. Nàng một bộ tóc dài đến eo, doanh doanh eo liễu, tóc đen đổ xuống, mi nếu đại nhiễm, môi nếu chu hàn, đôi mắt đẹp trung có thần, quang lưu chuyển, khuôn mặt thực tinh xảo, thoạt nhìn thực tuổi trẻ, nhưng lại cho người ta một loại phi thường cổ xưa cảm giác, quanh thân có ngọn lửa quấn quanh, hồng y như hỏa, mãnh liệt tuyệt lệ, da bạch thắng tuyết, ôn nhuận như ngọc. Hồng cùng bạch tổ, hợp có một loại quyết tuyệt, thê diễm mỹ, tựa như dục hỏa phượng hoàng. Kim Tê tựa hồ cũng chú ý tới Tần Thiên ánh mắt, lập tức liền khom lưng ở thiên hoàng nữ phía sau. Thấp giọng thì thầm mấy, câu, thiên hoàng nữ khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước chỗ ngồi, xích hồng sắc trong mắt tạo nên nhàn nhạt sát, ý, sát thái cổ hoàng tộc giả chết, Tần tộc người càng thêm đáng chết, thực mau chết tù mà liền ngồi đầy người. Hạ Cúc sợ Tần Thiên đám người lần đầu tiên tới này, có chút không rõ ràng lắm tử tù mà là, đang làm gì, vì thế giải thích một phen, công tử khả năng cũng biết, thiên đều thương minh lớn nhất sinh ý cũng không phải mặt trên. Những cái đó sòng bạc thanh lâu, mà là, nơi này. Ta thay đổi một chút nô lệ mua bán phương thức, sửa vì tử tù mua bán. Xuất hiện ở tử tù mà nô lệ đều là tội ác tày trời cũng hoặc là chiến bại hoặc trốn chạy người, những người này muốn so, giống nhau nô lệ càng cường đại hơn. Bọn họ lại ở chỗ này tiến hành sinh tử chém giết, tồn tại vị nào, liền trở thành tịch thượng các vị khách nhân bán đấu giá, vật phẩm, từ giới cao khách nhân mua đi. Tần Thiên một bên ăn Tiêu Mộng Uy tới linh quả, một tay ôm Kỷ Nhược Yên, bàn tay to vói vào nàng y nội. Xoa bóp, chỉ có thể bắt lấy một phần ba thật lớn hào nhũ, nghe Hạ Cúc giới thiệu, không khỏi có chút bội phục nàng đầu óc, làm như vậy chẳng những có thể gia tăng thú vị tính, hấp dẫn người xem hứng thú, còn có thể cực đại gia tăng sống sót một phương, tử tù giá trị. Tiêu Mộng vẫn là tương đối tuổi trẻ, lịch duyệt thiếu, nghe được lời này, đều không khỏi đảo hút một ngụm khí lạnh, này có thể hay không có điểm quá tàn nhẫn. Nàng không khỏi đối những cái đó tử tù có chút đồng tình, ta nhưng thật ra cảm thấy biện pháp này không tồi. Tần Thiên cũng không quá nhiều đồng tình, hắn ôm quá Tiêu Mộng thân thể mềm mại, đem nàng phóng tới chính mình trên đùi, đạm nhiên nói, có thể bị đưa đến nơi này tới người, cũng không phải là cái gì người tốt. Ngươi đồng tình tâm tốt nhất không cần quá tràn lan. Tiêu Mộng xuất thân thấp hèn, gia đình chính là một bình thường phàm nhân nông hộ, tuy rằng bước vào tu chân giới, nhưng lịch duyệt vẫn là quá, thiển, không kiến thức quá tu chân giới tàn nhẫn, phu nhân không cần đối bọn họ đồng tình, này đó tử tù rất nhiều đều là phía trước phạm phải ngập trời tội nghiệp người xấu. Nguyên bản thập tử vô sinh bọn họ, ngược lại còn muốn cảm tạ tử tù mà cho bọn hắn một đường sinh cơ. Hạ Cúc cười nói, Tiêu Mộng nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, rút vào Tần Thiên ngực thượng, biểu tình có chút phức tạp, Tần Thiên nhìn hắn một cái, nói, ngươi kiến thức quá đường tám lạng cùng ta hư, ngươi còn cảm thấy mỗi người đều là hảo, người sao? Tiêu Mộng vội vàng lắc lắc đầu, tự hồ là hồi tưởng khởi thật không tốt hồi ức, Tần Thiên lúc trước vì được đến nàng, nhưng, không thiếu dùng thủ đoạn. Lõa chiếu lúc trước nhưng không thiếu chuột, thực xin lỗi, cũng không cần quá mức để ý, có ta ở đây. Không ai có thể khi dễ ngươi. Tần Thiên cũng không nghĩ Tiêu Mộng thay đổi quá nhiều, bảo trì này phân hồn nhiên cũng thực không tồi, ân, đa tạ phu quân. Tiêu Mộng ngọt ngào cười, tuy rằng Tần Thiên không phải thực người tốt, lúc trước nàng cũng phi thường chán ghét hắn, nhưng đương hắn nữ, người sau, phát hiện Tần Thiên đối nàng thật sự thực hảo, mà nàng cũng dần dần thiệt tình thích cái này người xấu, chủ nhân. Ngươi thật đúng là chính là sủng nàng a. Kỷ Nhược Yên ở Tần Thiên trong lòng ngực đã sắp nhịn không được, nàng đầy đặn thân thể mềm mại vặn vẹo, trước ngực đã ướt, một tảng lớn, bị sữa ướt nhẹp xiêm y dần dần bắt đầu trong suốt lên, đã có thể mơ hồ nhìn đến nàng kia đang ở ra bên ngoài phun, nải đầu vú, Tần Thiên một bên dùng sức xoa nàng hào nhũ tể sữa, cười nói, như thế nào, tiểu chó cái muốn. Chủ nhân, chó cái tao huyệt hảo ngứa, muốn chủ nhân côn thịt, Kỷ Nhược Yên hoàn toàn không màng Tiêu Mộng ở đây. Nàng cả người ghé vào Tần Thiên trong lòng ngực, tao mị tận xương, điên cuồng hướng Tần Thiên tác ái, không ngừng là Tiêu Mộng, liền Đông Mai cùng Hạ Cúc đều sắc mặt đỏ lên, nhìn như thế tao tiện Kỷ Nhược Yên, có chút giật mình. Kỷ Nhược Yên thân phận Đông Mai cùng Hạ Cúc là biết đến, Tô gia tân người cầm quyền, ở Trung Châu đạo vực cũng là hiển hách, nổi danh, giỏi giang quyết đoán, độc chưởng quyền to, đem đã kề bên hỏng mất Tô gia một lần nữa phát triển lên. Không nghĩ tới chính là như vậy nữ nhân, cư nhiên ở Tần Thiên trước mặt chỉ là một cái phát tao tiện chó cái. Hắc hắc, tao chó cái, ngươi thật đúng là cái câu hồn vư vật, liền khen thưởng ngươi liếm ta côn thịt đi. Tần Thiên nói, một phen kéo xuống Kỷ Nhược Yên quần áo, đôi tay đỡ lấy nàng trán ve, đem nàng ấn đến dưới háng, quần, tử cởi, một cây tà ác côn thịt lắc lư hướng nàng miệng thơm trung cắm đi, ngô, Kỷ Nhược Yên đột nhiên không kịp phòng ngừa, tức khắc bị Tần Thiên côn thịt lớn xâm nhập trong miệng, từ Tần Thiên góc độ nhìn lại, mỹ lệ, Kỷ Nhược Yên đang bị hắn côn thịt lớn mạnh mẽ cắm vào trong miệng. Nhu nhược nàng căn bản vô lực giãy giụa, chỉ có thể mặc cho cực đại, thịt căng ở nàng trong miệng triều động. Tiến hành tà ác khẩu giao, mông cổ kích thích, thạc nải lắc lư, mỹ lệ cao quý chó cái Kỷ Nhược Yên chỉ giãy dụa vài cái liền nhẫn nhục chịu đựng, phiến, khắc sau thế nhưng dựng thẳng hai vú, đón ý nói hồ nổi lên côn thịt thọc vào rút ra, Kỷ Nhược Yên chó cái nô tính làm nàng phi thường dễ dàng khuất phục, sẽ bản năng phục tùng nàng chủ nhân. Nhìn như thế mỹ lệ hào nhũ mẫu cẩu, ở chính mình dưới hán khẩu giao. Này không cấm lệnh làm Tần Thiên tâm trung rất là tự hào. Chỗ ngồi thượng, ti tiện phong tao Kỷ Nhược Yên quỳ trên mặt đất, ong eo phì mông, mặt nếu đào hoa, cực đại hào nhũ ở, Tần Thiên giữa hai chân lắc lư, một đôi hành ngọc tay nhỏ đỡ ở đùi căng thượng, tráng ve kích thích, môi đỏ phun ra nuốt vào, thừa nhận, thọc vào rút ra đồng thời, phụng hiến chính mình thoải mái cái miệng nhỏ, làm nàng chủ nhân côn thịt ở chính mình trong miệng dần dần biến đại. Mà Tần Thiên còn lại là nhẹ nhàng đè lại. Mỹ diễm chó cái đầu. Nhẹ nhàng nụ cười dâm đãng nói, không sai, chính là như vậy, không cho ta khẩu ra tới, không được lên. Tần Thiên ngửa đầu nhắm hai mắt, hít hà một hơi, Kỷ Nhược Yên bị hắn dạy dỗ nhiều năm, cái kia phấn nộn đinh hương tiểu, lưỡi lại là linh hoạt dị thường, giống như phun tinh rắn độc, khi thì dây dưa hắn thân gậy, khi thì dùng đầu lưỡi nghiền nát, hắn mã mắt, khi thì dùng lưỡi căng loát động quy đầu, tựa hồ thời gian sở hữu phiền não cùng không mau, đều có thể bị giữa hán cái kia mềm mại linh hoạt đầu lưỡi khẩu giao mang đến khoái cảm. Cấp dần dần xua tan, chủ nhân, thoải mái sao? Kỷ Nhược Yên bỗng nhiên hàm hồ hỏi, Tần Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu, mấy đạo, phi thường thoải mái, ngươi tiếp tục. Kỷ Nhược Yên mơ hồ không rõ ân một tiếng, liền đem vùi đầu nhập đến Tần Thiên dưới hán, trán ve bắt đầu có tiết tấu, trên dưới đong đưa, dùng khoang miệng vuốt ve thật lớn côn thịt. Tần Thiên hưởng thụ dựa vào ở chỗ ngồi thượng, Tần Thiên cùng Kỷ Nhược Yên to gan như vậy, cái này làm cho Tiêu Mộng đám người mặt đỏ lệ, hại, cũng có chút không biết làm sao. Tiêu Mộng còn hảo, nhưng Hạ Cúc cùng Đông Mai liền khổ, Đông Mai nhìn không thấy, nhưng nghe nhìn thấy a, Hạ Cúc càng thêm thảm, nàng muốn chạy cũng chưa biện pháp đi, kia. Cái kia công tử, tôn quý chỗ ngồi đều có bình phong che đậy, phía sau cũng che đậy, nơi này cũng có ngăn cách thần. Thức trận pháp, không cần sợ bị người phát hiện, Kino tì liền không quấy rầy công tử nhã hứng, cáo lui. Đông Mai cùng Hạ Cúc liếc nhau, liền tưởng khai lưu, ta nhớ không lầm nói, các ngươi nương nương đã đem các ngươi tặng cho ta, đúng không? Tần Thiên một tay ấn Kỷ, Nhược Yên trên dưới đông đưa đầu, một tay ôm đang ở kiều rung Tiêu Mộng, nhìn các nàng nói là đúng vậy, chúng ta đã là công tử tỳ nữ. Vậy nhìn, nói không chừng lần sau liền đến phiên các ngươi ở hầu hạ ta. Tần Thiên cười xấu xa nói là Hạ Cúc cùng Đông Mai hai người chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, làm thương hội nữ tử, các nàng muốn so giống nhau nữ tử muốn mở ra một ít, tử tù chi tranh còn không có bắt đầu, Tần Thiên liền nghe được chung quanh tu sĩ thảo luận tiếng động, ai? Ngươi nghe nói sao? Đêm nay chính là có một cái khó lường nhân vật a, vẫn là từ mặt khác đạo vực kéo dài qua, tinh vực đưa lại đây. Ngươi cũng nghe nói a, nghe nói là thái cổ hoàng tộc ra tay, trực tiếp từ một người viễn cổ thiên kiêu mang theo đế khí mà, đi, đem kia nhất tộc toàn bộ tiêu diệt, lần này tử tù liền có một cái kia nhất tộc duy nhất người sống sót. Nếu thật là kia nhất tộc, Mu Qua lại đi trừ tủy lấy cốt, chẳng những có cơ hội đạt được bảo thuật thần thông, nói, còn có thể hiểu được kia đại đạo chi lực. Tuyệt đối không lỗ a, nói vậy hôm nay rất nhiều người đều là vì hắn mà đến, không hảo đoạt a, Tần Thiên ánh mắt hơi lóe, hắn có chút tò mò, bọn họ nói chính là ai, không bao lâu, tử tù mà cơ hồ ngồi vô hư tịch, rất là náo nhiệt, công tử, muốn bắt đầu rồi. Hạ Cúc thấp giọng nói, Tần Thiên gật gật đầu, nâng lên ánh mắt nhìn lại, hoan nghênh chư vị đi vào đêm nay tử tù mà, vẫn là lão quy củ, tử tù vì các vị dâng lên xuất sắc chém giết biểu, diễn, người thắng liền nhưng làm thương phẩm từ cấp vị bán đấu giá. Lúc này một người lão giả xuất hiện, cười ha hả nói, hắn tu vi đã đạt tới thánh nhân cảnh đỉnh, nửa bước thánh nhân vương, câu lũ thân thể tản ra khủng bố uy áp, bao phủ toàn trường, làm nguyên bản ồn ào tử tù mà lập tức an tĩnh, xuống dưới, ở hiện giờ, đại đế không ra, chuẩn đế hiếm thấy, thánh nhân vương đã là mạnh nhất chiến lực. Một tôn thánh nhân vương, nào, sợ chỉ là nửa bước thánh nhân vương, cũng đại biểu cho khủng bố quyền thế, không ai nguyện ý vô duyên vô cớ đắc tội một người thánh nhân vương, lão giả nói xong lúc sau, cũng không dông dài, ngay sau đó vung tay lên, tử tù trên đài tức khắc thần quang dâng lên, trận văn sáng ngời, hóa thành một cái chừng trăm tới lao, lung, thực mau liền có người đẩy xe chở tù mà đến, mỗi cái xe chở tù thượng đều giam giữ một bóng người. Lão giả còn lại là lẳng lặng đến đẩy. Đến một bên, ngồi xếp bằng nhập tòa nhắm mắt dưỡng thần lên. Hắn trách nhiệm chính là bảo đảm sở hữu tử tù thành thành thật thật chém giết cùng phòng ngừa có người quấy rối, xe chở tù lấy đặc thù tài chất chế thành, thượng có từng đạo trận văn, còn có màu bạc hồ quang lập lòe, yêu cầu dùng loại này xe chở tù tới giam giữ, có thể thấy được này nội sinh linh là có bao nhiêu hung tàn, xe chở tù mở ra, phân biệt đi ra hai đạo bóng người, đây là, đương thấy rõ hai người bộ dáng sau, có người lập tức liền nhận ra này thân phận, T. Đông đảo tu. Sĩ hít hà một hơi, hai mắt trợn to. Tần Thiên cũng đi theo hít hà một hơi, đảo không phải bị tử tù trên đài người khiếp sợ, mà là Kỷ Nhược Yên kia mất hồn, cái miệng nhỏ quá mức thoải mái, một trong số đó, là một người toàn thân đỏ đậm, một đầu như châm thác nước màu trắng thứ phát dị tộc, xích mặt trăng nanh, trường, tương dữ tợn, cái trán còn có một đôi giống như loan đao hai sừng, tay cùng trên chân đều mang theo xiềng xích, nhìn ra thân cao có 2 mét nhiều, cơ bắp phồng lên. Hai mắt màu đỏ tươi, chỉ là đứng ở, nơi nào khiến cho người cảm nhận được một tia áp lực. Một vị khác từ xe chở tù trên dưới tới chính là một người tím phát nam tử, hắn cả người đều là thương, hai mắt tràn ngập sát ý cùng, điên cuồng. Đúng lúc này, đi ra một người khuôn mặt giảo hảo, ăn mặc gợi cảm nữ tu đi lên khán đài, nàng mở miệng giới thiệu nói, này hai người đều là chứng đạo cảnh tu vi, một vị là đến từ quỷ tộc xích quỷ nhất tộc, vẫn là xích quỷ tộc vương. Tử, bởi vì trời sinh khuyết tật trí lực có chút vấn đề, từng phát cuồng giết thượng trăm tên tộc nhân, cuối cùng bị đuổi đi ra quỷ tộc. Bị ta thiên đều thương minh bắt được. Theo sau, nàng giới thiệu khởi tên kia tím phát nam tử, vị này địa vị cũng không ít, chính là thượng cổ thế gia Khương gia chủ mạch đệ tử, trong cơ thể chảy Khương gia huyết mạch, nhưng, nhân tu luyện tà công đọa vào ma đạo, ngầm tàn sát cùng tộc mà thực, bị phát hiện sau, đánh thành trọng thương. Đưa đến chúng ta, này. Nhân tiện nhắc tới, trên người hắn Khương gia truyền thừa cùng bảo thuật đều đã bị tộc lão cấp cướp đoạt, hiện tại liền một thân Khương gia huyết mạch trong người. Hiện tại, chư vị có thể bắt đầu hạ chú. Theo dứt lời, toàn bộ tử tù mà ghế thượng, nháy mắt quanh động lên, rất nhiều tâm động không thôi tu sĩ, bắt đầu sôi nổi hạ chú, một hồi tử tù chiến, 3 tầng khoái cảm, 1 tầng đấu võ trước áp chú đánh bạc. 2 tầng là tử tù liều mạng chém giết hảo, diễn, tam là mua sắm tử tù tranh đoạt, không thể không nói, này Hạ Cúc thật sự rất sẽ làm buôn bán, không biết công tử cảm thấy nào một phương sẽ thắng. Hạ Cúc ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên, cũng mặc kệ là ở Tần Thiên đại trên đùi bị vuốt ve đến toàn thân sụi lơ cảnh xuân chợt tiết tiêu. Mộng, vẫn là ở vực giang vùi đầu rất đầu phun ra nuốt vào cung thịt Kỷ Nhược Yên, đều làm nàng nội tâm có chút rung động. Tần Thiên cũng không có vội vã trả lời Hạ Cúc, mà là nhìn về phía trong lòng ngực đã mềm mại không có xương rút vào hắn trong lòng ngực Tiêu Mộng, cười hỏi, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Tiêu Mộng thở gấp hương khí, hơi hơi ngước mắt nhìn thoáng qua tử tù trên mặt đất hai người, kiều xuyển liên tục nói, Ngô, ta cảm thấy cái kia màu đỏ da hỏa sẽ thắng, hắn nhìn Hảo Hung. Chó cái, ngươi đâu? Tần Thiên nghe dưới hán Kỷ Nhược Yên, Kỷ Nhược Yên phun ra côn thịt, lúc này côn thịt đã ở miệng nàng trở nên vô cùng thật lớn, bạo khởi gân xanh liền hảo, như là chui từ dưới đất lên mà ra rễ cây, dữ tợn thật lớn, mặt trên treo đầy Kỷ Nhược Yên nước miếng, chủ nhân côn thịt lợi hại nhất. Kỷ Nhược Yên nói nhỏ, nàng mỹ lệ khuôn mặt ửng hồng vô cùng, lộ ra vũ mị liêu nhân biểu tình, thật ngoan, tới, tiếp tục, ta chính sản đâu. Tần Thiên đại tay đè lại Kỷ Nhược Yên đầu, hướng côn thịt thượng nhấn một cái. Lại một lần xâm nhập đến nàng trong cái miệng nhỏ, mà nàng, cũng tiếp tục nàng phụng dưỡng khẩu giao, ta nghe ta Tiêu Mộng bảo bối, ta cảm thấy Xích Quỷ tộc sẽ thắng. Tần Thiên đạm nhiên nói, Hạ Cúc không khỏi nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, nói, công tử, ấn các loại tình huống tới tính, là Khương gia đệ tử, thắng suất muốn lớn hơn một chút, Xích Quỷ hắn linh trí không cao, dễ dàng bạo tẩu mất khống chế, so sánh với Khương gia đệ tử bên kia, tuy rằng Khương gia, bảo thuật bị cướp đoạt, nhưng Khương gia huyết mạch cũng đủ đánh chết này đầu Xích Quỷ. Nga, phải không, nhưng ta cảm thấy Tiêu Mộng nói không sai, này đầu Xích Quỷ sẽ thắng. Tần Thiên hai mắt phù văn lưu chuyển, tựa có thể xuyên thủng căn nguyên, trực quan nguyên sơ, hắn lộ ra một mặt cảm thấy hứng thú tươi cười, này Xích Quỷ sở dĩ điên cuồng, này trên người còn có bí mật, thấy Tần Thiên khăng khăng cảm thấy Xích Quỷ sẽ thắng, Hạ Cúc cũng không tốt ở khuyên cái gì, chỉ là nói, ta đây lập tức liền, phân phó người, giúp công tử áp chú Xích Quỷ. Không cần, Tần Mỗ chưa bao giờ tham đánh cuộc, nhìn xem việc vui là được. Hạ Cúc cùng Đông Mai tự hồ đối Tần Thiên cái này trả lời rất là ngoài ý muốn, hiện tại giống Tần Thiên loại này thế lực lớn truyền nhân, ăn nhậu chơi gái cờ bạc không có không dính, rốt cuộc tu luyện vô năm tháng, thả buồn tẻ vô cùng, có tiền có thế đại thiếu tổng hội nại không, trụ tu luyện buồn tẻ, đây cũng là thiên đều thương minh như vậy lửa nóng kiếm tiền nguyên nhân, này thần tử thật sự trừ bỏ háo sắc liền không có mặt khác khuyết điểm sao, như vậy vừa thấy, giống như háo sắc cũng không phải cái gì khuyết điểm. Tiêu Mộng là nhất cảm động, nàng hận đánh bạc, liền bởi vì đánh bạc đường tám mới có thể biến thành kia phó người không người quỷ không quỷ, bộ dáng, mới làm nàng trải qua như vậy nhiều cực khổ, hiện tại dùng tân sinh hoạt, nàng rất sợ đánh bạc sẽ lại lần nữa mang đi nàng ái nhân, sở hữu nghe được Tần Thiên cự tuyệt tham đánh cuộc, nàng kia viên treo tâm cũng liền buông xuống, thực mau, trong sân chém giết bắt đầu rồi, ở người xem âm thanh ủng hộ chung, hai vị tử tù triển khai sinh tử. Quyết đấu, Xích Quỷ vỡ ra miệng rộng. Biểu tình có chút ngu dại, lộ ra một mặt cười dữ tợn, trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang phát tới, đồng thời, hắn thân hình chung quanh từng đạo đỏ như máu thần văn lập lòe, có kinh người điên cuồng thị huyết chi lực, nhưng tím phát nam tử cũng không cam lòng yếu thế. Trên người mây tía bốc lên, có một cổ huyền diệu khó giải thích đại đạo chi lực, mọi người nhìn đến này cổ mây tía, đều lộ ra tham lam thần sắc, đây chính là Khương gia tử vi huyết mạch, nhưng dựng dưỡng. Bẩm sinh mây tí. Huyền bí vô cùng, cường đại vô cùng. Này Khương gia trực hệ huyết mạch, thế nhưng như thế khủng bố, nếu có thể mua trở về bớt thời giờ hắn một thân máu, không biết có thể không, có thể tinh luyện ra bẩm sinh mây tí. Này Khương gia trực hệ huyết mạch, ta coi trọng, còn thỉnh chư vị đừng cùng ta tranh, cha ta là Lý Đại Cương. Ta xem cha ngươi là lu nước to, người này ta cũng coi trọng, không có tiền cũng đừng bức bức. Chỗ ngồi thượng rất nhiều đại gia tộc, đại dạy con đệ đều bắt đầu kịch liệt tranh đoạt lên, kết thúc. Tần Thiên nhàn nhạt nói. Ánh mắt liền không hề nhìn về phía tử tù mà là thưởng thức khởi Kỷ Nhược Yên dâm đảng vũ mị khẩu, giao biểu tình, Hạ Cúc cùng Đông Mai còn không có phản ứng lại đây. Tần Thiên nói kết thúc, là có ý tứ gì thời điểm, liền nghe được một trận, kinh hô, các nàng triều tử tù mà nhìn lại, nguyên lai tên kia tím phát nam tử, thi triển huyết mạch chi lực. Hóa ra một tòa màu tím thần sơn, liên miên không dứt mây tía, che trời lấp đất hướng tới chung quanh lan tràn, ác bách nhân tâm, hồng mông mây. Tía bột phát ra hủy thiên diệt địa quang mang. Giống như thần sơn tạp lạc, trực tiếp đem tên kia Xích Quỷ thân thể cấp, tạp lạng, nhưng quỷ dị một màn đã xảy ra, kia nguyên bản đã băng vỡ vụn thân thể, cư nhiên bắt đầu phục hồi như cũ, chỉ chốc lát Xích, quỷ liền lại một lần phát ra làm cho người ta sợ hãi rít gào. Nhằm phía tiếng phát nam tử, một màn này chẳng những là người xem, tính cả tên kia xem tràng lão giả đều mở to hai mắt, Hạ Cúc cùng Đông Mai cũng lộ ra không, nhưng tư nghị biểu tình. Sở hữu tử tù đều là trải qua kiểm tra, lúc trước cũng không có kiểm tra ra Xích Quỷ có như vậy có thể sống lại thủ đoạn A. Sống lại một lần, xích quỷ tựa hồ trở nên càng thêm điên cuồng, càng thêm cuồng bạo, tốc độ càng là mau ra tàn ảnh, mà thân, tự đối mặt như vậy quái vật tím phát nam tử cũng là chảy ra một mạc mồ hôi lạnh. Xích quỷ sống lại một lần sau, cho hắn mang đến thực, đại áp lực cùng kinh sợ, ta không tin. Lại đến. Tím phát nam tử lại lần nữa thúc giục trong cơ thể huyết mạch hóa thành màu tím thần sơn, hồng mông mây tía nổ bắn ra mà ra, như thần sơn áp đỉnh, nhưng lần này, xích quỷ chẳng những không có bị tạp lạng thân hình. Ngược lại đem mây tía hóa thành thần sơn cấp băng nát, còn không, chờ tím phát nam tử có điều phản ứng, xích quỷ đã đi vào hắn trước người, kia hung ác bạo ngược hơi thở, áp làm người vô pháp hô hấp, trống. Xích quỷ gầm lên giận dữ, đã mất đi lý trí lâm vào điên cuồng hắn, trực tiếp đem tím phát nam tử cấp xé thành hai nửa. Một màn này, làm bốn phía tu sĩ một chút liền yên tĩnh xuống dưới, rất nhiều người thậm chí đều không có phản ứng lại đây, cảm thấy đầu óc có chút chuyển bất động, này. Ta không nhìn lầm đi. Vừa mới kia đầu xích quỷ có phải hay không sống lại? Nhìn lầm, này đầu xích quỷ không đơn giản, hắn có thể phục hồi như cũ tái sinh. Thiên hoàng nữ, đùi ngọc giao điệp, chống mặt, trong mắt toát ra cảm thấy hứng thú thần sắc, diễm lệ môi đỏ thân khải, này xích quỷ có điểm ý tứ. Nếu là bất diệt thần thể, rồi lại quá yếu, mua đảm đương nhiên cẩu dưỡng cũng không tồi. Theo sau, tử tù mà trận văn sáng lên, đem đang ở xé rách thi thể xích quỷ trấn áp đi xuống, lão giả đi tới, tuyên bố, trận này chết đấu người thắng, kế tiếp, chính là bán đấu giá phân đoạn, bởi vì xích quỷ biểu hiện có thể tái sinh phục hồi như cũ thiên phú, cái này làm cho không ít người đều đối hắn có nồng hậu hứng thú, lão giả mở miệng nói, này xích quỷ tâm trí không được đầy đủ, còn cực độ cuồng bạo, ta xin khuyên các vị. Nếu là trong nhà không làm, pháp áp chế, còn thỉnh xét đấu giá. Lão giả một phen lời nói, xác thật đánh thức rất nhiều người, nếu là không điểm thực lực, mua trở về chẳng phải là cấp gia tộc mang đến, diệt tộc họa, công tử là như thế nào biết này xích quỷ sẽ thắng. Hạ Cúc có chút tò mò, nàng nhưng không tin Tần Thiên là tùy ý nghe, nữ nhân nói, liền cảm thấy xích quỷ sẽ thắng, cũng không có gì, này đầu xích quỷ tâm trí có thiếu, đơn giản là hắn thiên phú quá cường, trong cơ thể chẳng những thức tỉnh rồi cùng thần. Đại đạo còn thức tỉnh rồi huyết chi đại đạo, hai cổ đại đạo không có thể thực tốt dung hợp, ngược lại thấy hắn biến thành như vậy ngu dại mô, dạng, bất quá nhưng thật ra một cái thực tốt giết chóc máy móc. Tần Thiên nhẹ nhàng bâng quơ nói xong, hắn liền mày nhăn lại, Kỷ Nhược Yên quá ra sức, khẩu hắn đều có, điểm tưởng bắn, cái gì? Hai điều đại đạo, còn đều là hy hữu thượng vị đại đạo. Hạ Cúc cùng Đông Mai đều là cả kinh, nếu là đúng như Tần Thiên lời nói, này xích quỷ giá trị có thể to lắm đi. Không có giống đại đạo nguồn nước và dòng sông thể như vậy thể chất, trong cơ thể đại đạo chi lực quá nhiều, thực dễ dàng tự sinh tự diệt. Tần Thiên ấn Kỷ Nhược Yên đầu, ánh mắt híp lại, thanh âm cũng có chút bắt đầu run rẩy, đại đạo chi lực là thứ tốt, nhưng cũng muốn xem tự thân thực lực, không có đủ tu vi tới áp chế luyện hóa đại đạo, như vậy đại đạo phản vệ, cực dễ dàng biến thành ngu ngốc, làm người làm ăn. Hạ Cúc đệ nhất nghĩ đến chính là, này xích quỷ bán tiện nghi, hẳn là khai cái đấu giá hội. Đem xích, quỷ coi như thương phẩm bán đấu giá, như vậy là có thể nhiều kiếm thật nhiều linh thạch, chụp được, ta muốn hắn. Tần Thiên hướng Hạ Cúc nói xong liền nhắm hai mắt lại, hưởng thụ khởi Kỷ Nhược Yên khẩu giao phục vụ, Hạ Cúc là hắn tỳ nữ, các nàng sở quản lý thương hội cũng đều bị đế thính đưa cho hắn, đây là hắn sản nghiệp, cùng địa bàn, ai có thể tranh đến quá hắn, theo ra giá càng ngày càng cao. Cuối cùng mấy ngày liền hoàng nữ đều chỉ có thể từ bỏ, nhưng nàng kia như ngọn lửa thiêu đốt con ngươi. Nhìn về phía trước Tần Thiên nơi ghế, hừ, Tần tộc thần tử, ta thức tỉnh trận chiến đầu tiên, liền bắt ngươi huyết tới tuyên cáo ta trở về đi. Kim Tê thật cẩn thận nói, thiên hoàng nữ ngươi muốn sát Tần Thiên, muốn hay không đi nói cho tiên hồ nữ một tiếng, một, khởi động thủ, phần thắng cũng lớn một chút. Ngươi cảm thấy ta không phải Tần tộc thần tử đối thủ. Thiên hoàng nữ quay đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, này liếc mắt một cái dường như có vô tận hỏa vực biến ảo mà ra, liệt dương phượng hoàng. Từ hỏa vực trung chấn cánh mà ra, liền liếc mắt một cái, Kim Tê liền cảm giác chính mình thân ở liệt hỏa bên trong, cả người đều bắt đầu bốc cháy lên, không. Không phải, thiên hoàng nữ thỉnh xem ở mang tượng đại nhân mặt mũi thượng, thỉnh vòng ta một lần. Kim Tê vội vàng quỳ xuống nhận sai, chẳng sợ ở chần chờ một lát, hắn liền phải bị liệt hỏa cắn nuốt, đốt thành tro tẩn, hừ. Thiên hoàng nữ hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, liền ở nhóm thứ hai tử tù bị đẩy thượng chém giết thời điểm, Tần Thiên đã vô tâm đi quan kháng. Tiêu Mộng ngồi ở Tần Thiên trên đùi, cảm thụ được Tần Thiên kia run nhẹ nhẹ thân thể, đỏ mặt lên, loại này trạng, thái nàng rất quen thuộc, Tần Thiên mỗi lần muốn bắn thời điểm, đều sẽ có rất nhỏ run rẩy, a. Ngoan cẩu cẩu. Liếm hảo sản. Tần Thiên căng thẳng hai chân, mỹ phụ nhân lưỡi thơm mang đến, khoái cảm làm hắn toàn thân không được trùng mình, ô. Mỹ phụ nhân khó nhịn nức nở một tiếng, đôi mắt càng thêm mê ly, thân thể mềm mại một trận hưng phấn trùng mình, Tần Thiên cũng nhịn không được. Hắn đôi tay ôm lấy Kỷ Nhược Yên đầu, dùng sức cắm xuống, trong phút chốc, hơn phân nửa căn côn thịt không, vào nàng khoang miệng, đỉnh vào nhỏ hẹp yết hầu, nôn. Kỷ Nhược Yên đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ bị đỉnh nôn khan một trận, ngập nước đôi mắt nháy mắt trượt xuống hai hàng, nước mắt, mắt đẹp đáng thương nhìn Tần Thiên, mỹ phụ Kỷ Nhược Yên không ngừng mấp máy yết hầu, vặn vẹo trung mang theo dâm ngược mỹ cảm mỹ diễm khuôn mặt, suýt nữa làm Tần Thiên, ở trong khoảnh khắc một tiết như chú, kêu trên một tiếng. Chịu đựng khoái cảm, cắn răng nói, ta mau bắn, kiên nhẫn một chút. Tần Thiên nói một đỉnh eo, nguyên cây côn thịt cơ hồ tất cả đều biến mất ở nàng khoang miệng, ấn Kỷ Nhược Yên đầu, đem nàng cái miệng nhỏ trở thành tiểu huyệt đưa đẩy lên, mỗi một chút thâm cắm đều có thể làm nàng trắng nõn thon dài thiên nga cổ cố lấy một cái điều trạng vật, hoặc nhìn dâm mỹ vô cùng, tê. Thật sản, trải qua thời gian dài thâm hầu khẩu giao, tâm lý thượng kích thích làm Tần Thiên thực mau liền đến đạt điểm tới hạn. Từng đợt, tê dại từ mông sau đánh úp lại, a. Tần Thiên híp mắt cảm thụ được Kỷ Nhược Yên trong cổ họng mấp máy, côn thịt ở nàng trong miệng bắt đầu điên cuồng nhảy, động, mã mắt hơi hơi mở ra, ấp ủ đáng sợ phun ra, a. Tần Thiên gầm nhẹ một tiếng, đôi tay dùng sức đem Kỷ Nhược Yên đầu ấn hướng hắn giữa hắn, căng thẳng hai chân, một, cổ cổ đặc sệt tinh dịch phun ra mà ra, rót vào tới rồi Kỷ Nhược Yên trong miệng, ô ô. Khụ. Rầm. Khụ. Rầm. Cường hữu lực bắn tinh ở mỹ phụ nhân, trong cổ họng tiến hành. Từng luồng bạch chất tanh hôi tinh dịch hung hăng rót độ sâu hầu, Kỷ Nhược Yên chỉ có thể bị động thừa nhận đáng sợ thâm hầu nội bắn, bị bắt liều mạng nuốt Tần Thiên tinh dịch, nhưng còn là thỉnh thoảng bị sặc đến ho khan, trợn trắng mắt, Kỷ Nhược Yên dùng khẩu phục hầu hắn thực sản, lần này bắn tinh cũng là dị thường hung mãnh cùng lượng đại, cuồn cuộn không ngừng một, cổ, hai cổ, ba cổ. Ước chừng bắn mười mấy cổ nùng tinh rót tiếng Kỷ Nhược Yên dạ dày, ba, Tần Thiên bắn xong sau. Thả lỏng tay, Kỷ Nhược Yên cũng nhân cơ hội tránh thoát. Côn thịt từ trong miệng rút ra, phát ra thanh thúy, tiếng vang, Kỷ Nhược Yên quay đầu đi, quỳ rạp trên mặt đất, trong miệng phát ra nôn. Nôn. Thanh âm, từ trong miệng phun, tinh dịch, chính là đại bộ phận tinh dịch đã tất cả đều rót vào nàng dạ dày, vô pháp phun ra. Chỉ có thể phun ra tàn lưu ở miệng, tinh dịch, phun ra trong chốc lát, nàng mới dễ chịu một chút, Tần Thiên côn thịt quá lớn, khi có bạo lực thọc vào rút ra, yết hầu khó tránh khỏi, sẽ cảm thấy khó chịu, như thế làm Tiêu Mộng cùng Hạ Cúc xem trợn tròn mắt, Tiêu Mộng có điểm tiểu hoảng. Nàng nhưng không Kỷ Nhược Yên như vậy bản lĩnh, muốn là chính mình bị như vậy tới một chút, nàng đều hoài nghi chính mình có thể hay không chết ở Tần Thiên côn thịt hạ, đến nỗi Đông Mai, nàng là người mù. Nhìn không tới, bất quá nghe thanh âm liền biết, bọn họ chơi rất lớn, ngươi làm được thực hảo, ta thực thoải mái, khiến cho ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Nhiều. Đa tạ chủ nhân. Kỷ Nhược Yên thở phì phò, ngồi dậy đi vào Tần Thiên chân biên ghé vào nửa người trên ghé vào trên đùi, Tần Thiên giơ tay đặt ở nàng trên đầu vuốt ve. Thật giống như là ở loát cẩu giống nhau, Tiêu Mộng nhìn Tần Thiên kia tuy rằng đã nửa mềm, nhưng còn là phi thường thật lớn côn thịt. Lúc này thân gậy thượng còn dính đầy, rất nhiều chất lỏng, có Kỷ Nhược Yên nước miếng cũng có Tần Thiên tinh dịch, nhớ tới mặt khác tỷ tỷ giáo nàng, nàng do dự một chút vẫn là nằm sấp xuống thân mình, đỡ côn thịt đưa vào đến chính mình trong miệng, giúp Tần Thiên rửa sạch côn thịt, ân, ngươi đến là động sự rất nhiều, Tần Thiên một tay vuốt ve một viên. Đầu, vừa lòng nheo lại đôi mắt. Tiêu Mơ thấy côn thịt rửa sạch sạch sẽ sau, đem côn thịt nhét trở lại trong quần. Mới đỏ mặt rút vào Tần Thiên ngực đem, vùi đầu khởi, không hảo ý đi xem này nàng người. Tần Thiên nhìn Tiêu Mộng như vậy hồn nhiên ngượng ngùng bộ dáng, cao hứng cười to vài tiếng, hắn liền thích như vậy Tiêu Mộng. Bên này ở ban ngày tuyên dâm, tử tù trên mặt đất đã là chém giết hừng hực khí thế, đã có vài đội tử tù phân ra, thắng bại, người thắng bị người bán đấu giá, cuối cùng, đi tới áp trục, đương xe. Chở tù rời khỏi tới thời điểm. Tức khắc liền có từng đạo ánh mắt hội tụ này thường, có một ít trước sau không có tham dự quá đấu giá đại nhân vật, cũng bắt đầu ngo ngoe rụt rịch, trong đó không thiếu một ít lão quái vật, lúc này cũng mở hai mắt, trong đó tựa như thực chất thần quang bắn ra, hơi chút, biểu lộ ý tứ uy áp, đều làm bốn phía tu sĩ sắc mặt sậu bạch, trung bần bật, trong đó một người lão quái vật, thấp giọng lẩm bẩm, cũng không biết có phải hay không thật sự, nếu như là thật sự, kia cũng thật chính là, thế nào? Cũng đến chụp được. Thiên đều thương minh này bối cảnh không đơn giản, nói vậy cũng sẽ không vô cớ truyền ra bực này tiếng gió. Thái cổ hoàng tộc trung, thiên hoàng nữ trong mắt thần hỏa thiêu đốt, trong miệng lẩm bẩm nói, nếu hắn thật sự tồn tại, lần này, cũng muốn hoàn toàn đem ngươi giết. Tần Thiên cảm ứng được chung quanh sao động, tò mò triều tử tù mà nội nhìn lại, trong đó một chiếc xe chở tù trung đi xuống tới chính là một người dị tộc nam tử, hắn vừa xuất hiện, khiến cho ở đây mọi người vì này, chấn động, tại đây danh nam tử trên người. Có chính đạo huyết khí như long quấn quanh, làm người cảm thấy mạc danh tim đập nhanh, ánh mắt hung ác nham hiểm rồi lại bình tĩnh, ở kia bình tĩnh đôi mắt dưới, lại toàn là sát ý cùng xâm hàn, phản phất ở hắn mắt, trung hết thảy đều là tử vong, ở hắn chung quanh, không gian tựa hồ đều bị ẩn ẩn vặn vẹo, có hỏng mất chi thế, người này thật đáng sợ, đây là. Trên người hắn có chuẩn đế hơi thở. Một tôn chuẩn đế. Sao có thể, chuẩn đế sao có thể trở thành tử tù? Thấy một màn này, rất nhiều tu sĩ đều đảo hút một ngụm khí lạnh, theo sau sôi nổi kích động hưng phấn lên, một tôn chuẩn đế A, nếu có thể mua trở về, tăng thêm khống chế, kia tuyệt đối là, gia tộc tông môn một đại ác chủ bài, Tần Thiên ánh mắt nhìn lại, trong mắt muôn vàng thần văn lập lòe, theo sau thực mau liền tiêu tán, trách không được đường đường chuẩn đế sẽ biến thành tử tù, đạo cơ rách nát, thân phụ ám thương, hắn phía trước có thể là chuẩn đế, nhưng hiện tại nhiều lắm cũng liền. Thánh nhân cảnh tu vi. Đây là muốn hố những cái đó nhìn không thấu người A, Tần Thiên tâm trung bừng tỉnh, tức khắc liền không có hứng thú, nhưng rất nhiều người nhìn không thấu, không ít tuổi trẻ tu sĩ, nghĩ đêm này mua bồi dưỡng thành chính mình phụ tá đắc lực, mà bên kia, từ xe chở tù trên dưới tới lại là một người thiếu niên, tuổi cùng Tần Thiên xấp xỉ, hắn một đầu kim sắc tán, phát, trên mặt có một khối cơ hồ bao trùm hắn nửa khuôn mặt khủng bố vết sẹo, hắn biểu tình trầm thấp, ít khi nói cười, kia tàn phá. Thương khu lung lay sắp đổ. Dường như một trận gió là có thể thổi đến giống nhau, nhưng hắn thân có một cổ bất khuất ý chí, đối mặt cường địch, trong mắt không có một tia sợ hãi, nhưng Tần Thiên có thể thấy được, hắn lúc này tràn ngập thù hận, này hơi thở, có điểm đồ vật. Tần Thiên thần tình khẽ nhúc nhích, đôi mắt không khỏi mị lên, một cái bình tĩnh lại hung ác, một cái kiên nghị lại thù hận sao, thái cổ hoàng tộc bên kia, thiên hoàng nữ nhíu mày, biểu tình có chút khó coi. Nhìn tên kia tóc vàng thiếu niên nói, gia hỏa này, quả nhiên trốn thoát. Tên này thiếu niên tộc đàn đúng là nàng mang theo đế khí, vượt qua không gian đêm này diệt tộc, duy độc chỉ có hắn trốn thoát, nghe nói hắn bị thiên đều thương minh thu lưu, tự nguyện trở thành tử tù, sở hữu thiên hoàng nữ mới có thể đi vào trên đảo nhỏ quan kháng này, tử tù đấu, thiên hoàng nữ trong mắt ngọn lửa càng tăng lên, duy độc kia nhất tộc, nàng phượng hoàng một mạch đến đuổi tận giết tuyệt, mặc kệ như thế nào. Không thể làm người này tồn tại rời đi nơi này, hắn cần thiết chết. Chỉ là ngắn ngủi cảm xúc dao động. Nàng biểu tình liền lại khôi phục giếng cổ không gợn sóng, đêm nay, Tần Thiên hẳn phải chết, kia, nhất tộc người cũng chết, tử tù trên đài, quản lý lão giả cười ha hả nói, không biết các vị có hay không nghe nói qua nghệ bắn chính này truyền thuyết. Mọi người nhìn nhau, không biết vì sao sẽ lão giả sẽ nói câu chuyện này, cái này ở nhân tộc có thể nói là mỗi người đều biết cố. Sự, thượng cổ tiên đình thời kỳ, nhân tộc đại địa xuất hiện nghiêm trọng nạn hạn hán, nóng bức nướng tiêu rừng rậm, hong khô đại địa. Phơi khô mạ cỏ cây, này đó đều là từ 10 chùa đầu viễn cổ đại hung phượng hoàng Việt làm, bọn họ tàn sát bừa bãi nhân gian. Cho nhân loại mang đến diệt sạch tính, tai nạn, lúc này vì cứu vớt nhân loại, thượng cổ thiên đình đại nghệ đi vào nhân gian, trương cung cài tên, hướng kia 10 cái thái dương bắn, đi, bầu trời hóa thành thái dương phượng hoàng. Từng con bị bắn chết, chỉ có một con chạy thoát, đến tận đây nhân tộc đem đại nghệ dự vì anh hùng, cũng biên soạn thần thoại thế thế đại đại truyền đi xuống. Nghe thấy cái này thần thoại chuyện xưa, thiên hoàng nữ ánh mắt rõ ràng đã xảy ra biến hóa, lão giả lại lần nữa nói, này cũng không phải truyền thuyết, mà là chân thật tồn tại. Kia một đầu đào tẩu Phượng Hoàng, là hiện giờ thái cổ hoàng tộc Phượng Tổ, mà tên này tóc vàng thiếu niên, tên là Dực Vũ, tới nói thượng cổ đại thần đại Dực hậu đại. Cái gì? Khó trách thiên hoàng nữ một thức tỉnh, liền mang theo đế khí đi diệt hắn toàn tộc, nguyên lai là đại Dực hậu đại. Nếu đây đều là thật sự, kia đại Dực bắn lạc 9 ngày. Lĩnh ngộ xạ nhật 9 mũi tên, còn có xạ nhật đại đạo, cũng, đều là thật sự lạp. Nghe đồn, đại Dực bắn lạc 9 ngày, ngộ đến xạ nhật 9 mũi tên, còn ra đời một cái tân nói, xạ nhật đại đạo, này đó đều là sẽ đi theo huyết mạch nhiều thế hệ truyền xuống tới. Đại ngàn đạo vực phát triển đến bây giờ, cái gì thần thông bí pháp đều có, đem xạ nhật 9 mũi tên cùng xạ nhật đại đạo cấp tróc ra, tới, cũng không phải không có khả năng, nhưng loại đồ vật này cũng không phải dễ dàng như vậy tróc, nói định không trong huyết mạch còn có đại Dực thu phục. Tùy tiện tróc, chỉ biết tử lộ một cái, lần này làm mọi người có chút khó có thể lựa chọn, một cái là một tôn hiếm có chuẩn đế, một cái lại là có được, viễn cổ đại thần huyết mạch, Dực Vũ cầm lấy một trương một cung, hắn cũng không có đi xem trước người chuẩn đế, mà là nhìn về phía người xem trên đài thiên hoàng, nữ, hắn tay trái cầm cung, tay phải lấy mũi tên, chỉ hướng thiên hoàng nữ, ánh mắt bình tĩnh lại bao hàm ngập trời thù hận. Năm đó tổ tiên không có thể bắn xuống dưới kia một ngày. Ta sẽ bắn xuống dưới. Ngươi chính là ta cái thứ nhất bắn lạc quá, Dương. Uy, ngươi tự hồ không đem ta để vào mắt a, ta cũng mặc kệ ngươi là cái gì đại Dực huyết mạch. Kế tiếp là ta đơn phương giết chóc. Tên kia nam chủ biểu tình tuy rằng bình thản, nhưng rồi lại quỷ dị bệnh trạng, hắn chính là tu luyện tà công tu sĩ, liên hoàng, sát nhân ma, thích nhất hành hạ đến chết tuổi trẻ tu sĩ, ngay sau đó, ầm ầm một tiếng tạc nước mà khai, hắn đầy mặt thô bạo, ngũ quan vặn vẹo, thân ảnh trực tiếp biến mất ở tại chỗ, kia, liền lấy ngươi chết tới kết thúc đi. Dực Vũ nhàn nhạt nói, theo sau dùng sức nắm cung, trên người có kim sắc thần văn hiện lên, lan tràn này toàn thân, ở ngực, khẩu hình thành một cái thái dương đồ án, phía sau xuất hiện một cái kim sắc thái dương vòng tròn thần luân, phiêu phù ở phía sau, ở thần luân trung, có 9 khóa tiểu thái dương bị, phong tỏa ở thần luân trong vòng, mũi tên thượng, hiện ra một cái kim sắc vòng tròn thần văn, nguyên bản bình thường cung tiễn, tự hồ có thể xạ nhật, chi uy. Dực Vũ lạnh lùng nói, ta tại đây cầu nguyện, hy vọng ngươi có thể sống sót. Dực Vũ nói xong lúc sau, buông lỏng tay ra. Kia mũi tên như tia chớp hướng tới phía trước vọt tới, tên kia chuẩn đế nam tử, nhìn bay tới mũi tên khinh thường nhìn lại, tiếp tục hướng tới Dực Vũ vọt tới, hưu, này một mũi tên, tốc độ mau tới rồi cực hạn, mũi tên hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở người xem trong tầm mắt, mà mọi người ánh mắt, đây là nháy mắt trở nên ngây dại ra, nguyên bản bị bọn họ ký thác kỳ vọng cao chuẩn đế nam tử, tự nhiên đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, kia trương nguyên bản bệnh trạng vặn. Khúc mặt trở nên hoảng sợ vô cùng, hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện chính mình ngực nhiều một cái động lớn, trong đó rỗng tuếch, cái gì cũng không có, sao có thể. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn một màn này, chuẩn đế cảnh cường giả như thế nào sẽ như thế dễ dàng bị giết, chuẩn đế tuy rằng không kịp đại đế, nhưng cũng là đại ngàn đạo vực nhất đứng đầu chiến lực, hiện tại lại bị người một mũi tên bắn thủng, ngực, quả thực không thể tưởng tượng, Dực Vũ nhiều nhất liền chứng đạo cảnh. Thế nhưng nháy mắt hạ gục một vị chuẩn đế cường giả. Này quá làm người khó có thể tin, chuẩn đế nam tử, ngốc ngốc nhìn chính mình ngực, sau đó hắn tự hồ nghe tới rồi một trận tiếng tim đập, đây là hắn, tiếng tim đập, hắn quay đầu nhìn lại, ở sau người trên vách tường, một cây mũi tên đem một lòng trung đinh ở trên tường, trái tim còn ở phanh, phanh nhảy, ta trái tim, hắn muốn đi lấy hắn trái tim, nhưng không đợi hắn đi đến. Bị đinh ở trên tường trái tim liền đình chỉ nhảy lên, mà, hắn cũng lại không một tia sinh cơ, ngã xuống đất mà chết, người thắng, thái cổ đại Dực hậu đại. Dực Vũ.